Thần ma hệ thống, chương 1605, trưởng khống kim giao vương thành. 1. Góc truyện audio.com. Tuy bảo vật rất nhiều nhưng so sánh với bảo khố trong cơ giới hoàng thành thật không đáng giá nhắc tới. Dù sao một là bảo khố của cường giả cửu giai, một chỉ là nửa bước cửu giai. Ánh mắt hắn lướt qua những bảo vật, bỗng nhiên bị một món đồ vật hấp dẫn. Ngay trung tâm có một vũng nước suối trong suốt. Ở giữa vũng nước sinh trưởng một gốc thực vật thần dị có 7 lá cây 7 màu sắc. Ngoài ra còn có 3 quả cây 7 màu. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy gốc thực vật trong mắt liền hiện lên hào quang nóng rực. Đây là thất thải long huyết quả. Loại quả cây này nghe nói chỉ sinh trưởng trên mặt đất vốn có máu tươi của cường giả chân thần có long huyết mạch. Trải qua vạn năm mới kết quả. Cực kỳ thưa thớt, trong thần thánh thiên quốc cũng chỉ ghi chép trong tư liệu mà không thấy xuất hiện. Cho dù cường giả cửu giai ăn vào cũng cường hóa thân thể thật lớn. Thật không ngờ ta gặp được bảo vật này tại đây. Nhạc Trọng vung tay, từng đạo nguyên khí hóa thành những bàn tay vô hình đem toàn bộ bảo vật trong bảo khố cuốn lấy. Sau đó thu vào trong chữ vật giới chỉ, thiếu một quả, xem ra đã bị kim giao thánh vương ăn rồi. Nhạc Trọng bước tới trước gốc thực vật quan sát, chỉ thấy bên trên có dấu vết bị hái. Rõ ràng đã bị người hái đi một quả. Nhạc Trọng đưa tay chào tới hái cả 3 quả thất thải long huyết bỏ vào miệng nhai nát nuốt chừng. 3 quả thất thải long huyết vừa vào bụng hắn liền hóa thành thất thải long hình nguyên khí lan tràn khắp thân thể Nhạc Trọng. Thân thể hắn đột nhiên nổ ra. Máu tươi kim sắc nhuộm ướt cả thân thể hắn. Dược tính của thất thải long huyết quả cực kỳ kịch liệt. Dù là kim giao thánh vương cũng phải tiêu hóa thật lâu mới đem dược tính hoàn toàn luyện hóa. Người thường ăn một quả sẽ lập tức bị dược tính mãnh liệt làm nổ tung mà chết. 3 thất thải long huyết quả không ngừng tàn sát bừa bãi trong thân thể Nhạc Trọng. Đem thân thể hắn trướng lên nứt vỡ. Sau đó tẩm bổ gây dựng lại càng thêm mạnh mẽ. Sinh mệnh nguyên khí khổng lồ tích lũy trong nội thể hắn nháy mắt bị thất thải long huyết quả gợi lên. Nhảy vào trong thức hải, bị thần ma hạch kim sắc bên trong chuyển hóa thành kim sắc nguyên khí cùng nguyên khí thất thải long huyết kết hợp vào nhau. Lan tràn khắp thân thể hắn, bị kim sắc nguyên khí thẩm thấu. Xương cốt trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển hóa trở thành bất diệt thần cốt màu hoàng kim. Quá trình tiến hóa kéo dài suốt một ngày đêm. Ta rốt cục tiến hóa tới cảnh giới nửa bước cửu giai. Nhạc Trọng mở mắt, hai đạo thần quang trong mắt hắn chợt bắn ra. Hắn có thể cảm giác được thân thể mạnh hơn gấp mấy lần ngày trước. Rốt cục hắn lại đột phá tiến tới nửa bước cửu giai. Chỉ cần hắn tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc tích lũy đầy đủ lực lượng là có thể trở thành cường giả cửu giai. Xưng bá nhiều thế giới, thực sự trở thành cường giả đỉnh cao nhất thế giới này. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy Thái Vi đang ngồi bên cạnh trong tay cầm khăn gấm ướt át lau mặt cho hắn. Thái Vi nhìn thấy Nhạc Trọng mở mắt, nhịn không được phát ra tiếng kêu to vui mừng từ sâu trong nội tâm. Chủ nhân, ngài tỉnh, thật tốt quá, Nhạc Trọng chính là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của Thái Vi. Nếu hắn chết tương lai của nàng chỉ sợ biến thành một mảnh hắc ám. Cho nên ngày hôm qua nàng nhìn thấy thân thể hắn bị nổ ra. Máu tươi vàng kim tuôn tràn trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Trong lúc Nhạc Trọng hôn mê, vẫn do Thái Vi luôn chiếu cố hắn. Sau khi Nhạc Trọng tiến hóa tới cảnh giới bát giai đỉnh phong. Thân thể thần ma của hắn đã vô cùng cứng rắn. Rất ít người có thể làm bị thương được hắn. Hơn nữa một bên còn có Ngân Giao Vương Khôi Lỗi canh gác. Tố chất thân thể của Thái Vi chỉ tới nhị cấp nếu muốn động thủ với hắn tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Hơn nữa thực lực Thái Vi quá yếu, cho dù Nhạc Trọng tùy ý cho nàng chém hắn nàng cũng không làm được. Cô không tệ lắm, Thái Vi, tôi cho cô một đội ngũ. Cô mang theo đội ngũ đem toàn bộ thánh tộc trong Kim Giao Vương Thành tiêu diệt. Duy trì trật tự nhân loại trong Kim Giao Vương Thành, Nhạc Trọng vung tay lên. Từng nhóm người máy trí năng trống rỗng xuất hiện tràn đầy cả tàng bảo khố. Thái Vi nghe được lời nói của Nhạc Trọng, trong lòng hoảng hốt vội vàng cự tuyệt. Chủ nhân, tôi không được, tôi không có kinh nghiệm này. Hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thái Vi trầm giọng nói. Không, tôi bảo cô đi, cô làm được, tôi giao quân đội cho cô, đem toàn bộ thánh tộc trong vương thành giết chết. Chuyện cô cần làm chính là ra lệnh, sau đó duy trì trật tự trong Kim Giao Vương Thành. Những địch nhân có ý đồ đối kháng chúng ta chỉ cần tiêu diệt bọn hắn là được. Tôi còn có chuyện cần làm, sau đó quay lại đón cô. Đội ngũ này đủ bảo vệ an toàn sinh mạng cho cô. Bộ đội chủ lực Kim Giao Vương Thành đã bị Nhạc Trọng giết chết. Toàn bộ Vương Thành tuy rằng còn nhiều cường giả Kim Giao bộ tộc, nhưng không có thủ lĩnh, không có tổ chức, Nhạc Trọng chỉ cần lưu lại 20 vạn người máy trí năng là có thể đem toàn bộ cường giả trong Vương Thành giết hết sạch sẽ. Số lượng tinh hạch biến dị thú lấy được trong Kim Giao Vương Thành đủ cung cấp cho hành động quy mô cỡ lớn như thế. Thái Vi cảm nhận được vẻ kiên định trong giọng nói của Nhạc Trọng. Lại nhìn nhóm người máy trí năng dũng mãnh, đành kiên trì đáp, dạ, Nhạc Trọng lãnh khốc ra lệnh, chờ sau khi tôi trở lại. Tôi hy vọng có thể chứng kiến toàn bộ những súc sinh đã săn bắt nhân loại đều biến thành cỗ thi thể. Thái Vi nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Thất Thanh nói, chủ nhân, nếu làm như vậy số người chết trong Kim Giao Vương Thành chỉ sợ vượt hơn ngàn vạn người. Thật sự cần làm như vậy sao? Kim Giao Vương Thành chính là thủ đô của Kim Giao Thánh Vương Quốc. Đại bộ phận nhân loại ở nơi này đều là tay sai của Kim Giao bộ tộc. Thật nhiều nhân loại đều tham dự vào hành vi săn bắt đồng loại của mình. Nơi nơi đều có những đoàn săn bắt nhân loại, nếu Nhạc Trọng đều quyết định đem toàn bộ những người này giết chết. Số lượng tuyệt đối vượt qua ngàn vạn người, Nhạc Trọng trầm giọng nói. Những súc sinh vô nhân tính kia không nên tiếp tục sống sót. Thi hành mệnh lệnh đi, Thái Vi chỉ đành cúi đầu cung kính đáp. Dạ, đem Kim Giao Vương Thành giao cho Thái Vi cùng 20 vạn người máy trí năng xử lý. Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe biến mất tại chỗ. Ngay khi Nhạc Trọng vừa biến mất, 20 vạn người máy trí năng liền gia nhập vào cuộc chiến đấu. Bọn hắn trực tiếp giết thẳng vào trong Vương Thành, điên cuồng xử lý cường giả Kim Giao bộ tộc. Thánh tộc trong Kim Giao Vương Thành bị tàn sát tổn thương thảm trọng. Thật nhiều thánh tộc vứt bỏ hết thảy chạy trốn phương xa. Trong một hẻm nhỏ, hơn 10 người máy trí năng tay cầm lạp tử pháo đang bước tới. Bỗng nhiên một người máy quay đầu, hướng một tòa nhà điên cuồng bắn phá. Từng đạo quang thúc trực tiếp xỏ xuyên qua căn phòng kia. Đem 6 cường giả Kim Giao tộc vừa định công kích oanh thành cái sang. Cách chương.